Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, ông lão Diệp Chân. Cho dù đối với người khác mà nói, tiên linh ma tam khí dây dưa tuyệt đối là nhập ma hoặc là bạo thể đường tắt tốt nhất. Nhưng bây giờ thân thể Diệp Chân đã thành lôi phạt chi thể. Mặc kệ là tiên linh ma lại thế nào dây dưa, bản chất đều là năng lượng thiên địa, trải qua lôi phạt tịnh hóa, đều chỉ sẽ biến thành tinh khiết năng lượng thiên địa bị Diệp Chân hấp thu. Ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng nguyên, cả phong ấn thế giới trong nháy mắt run lên. Sau đó mắt Trần có thể thấy tiên linh ma tam khí hướng Diệp Chân vọt tới, tạo thành phong bạo đem Diệp Chân đoàn đoàn bao khỏa. Mà ở Diệp Chân bế quan thời điểm, một đạo thần hồn chi lực lôi cuốn lấy tiên lực trong nháy mắt xuyên qua truyền tống trận pháp, biến mất ở chân trời. Quái, ở yêu thị đi dạo, hưởng thụ vạn yêu bái phục tiểu hồ ly chợt cảm giác được cái gì. Thế nào cảm giác vừa rồi có cái gì quen thuộc? Đồ vật, tiểu hồ ly đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc nhìn lúc nãy Diệp Chân một sợi thần hồn chi lực cùng tiên lực biến mất địa phương ngẩn người. Coi như Diệp Chân là kiếm tiên, thần hồn đọng lại đến làm cho người giận sôi trình độ. Không có thân thể làm thể xác, cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Chủ thể mặc dù bế quan, nhưng Diệp Chân nhưng không có quên đi còn chưa xuống xong cái kia bàn cờ. Cùng gây chuyện cũng có thể được không ít điểm đánh giá thiết định. Thần hồn linh quang không biết phi độn bao lâu, đột nhiên từ hư không hạ xuống, rơi vào trong núi. Mắt Trần có thể thấy, trong núi rừng, ánh sáng vàng nở rộ liền giống có cái gì tuyệt thế bảo vật xuất thế. Xích lại gần xem xét, một máu me khắp người, tứ chi bóp méo ông lão ở ánh sáng vàng bên trong cực nhanh phục hồi như cũ. Hai cái hô hấp công phu, bóp méo tay chân cùng vỡ vụn xương cốt thuận lợi khôi phục bình thường. Hai mắt bắn ra vô tận ánh sáng vàng, ông lão chậm rãi đứng dậy, cẩu lũ sau lưng cũng chậm rãi cứng lên. Hai mắt ánh sáng vàng lắng lại, từ bên ngoài nhìn vào, cùng bình thường ông lão cũng không có khác nhau chút nào. Duy nhất so sánh làm người khác chú ý, cũng là trên người quần áo phá lạn tràn đầy máu tươi. Ông lão, hoặc là nói Diệp Chân, hơi duỗi lưng một cái, chậm rãi hoạt động tay chân. Thói quen cỗ này vừa rồi chết đi lại thông qua mượn thân sống lại đại pháp sống lại thân thể. Ai, chỉ có thể thích hợp, Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Cỗ thân thể này cực độ già yếu, cho dù có tiên lực gia trì, thực lực cũng quá thấp chút. Chẳng qua, đánh cờ là đủ, hướng quanh người nhìn một chút. Diệp Chân đưa tay rút ra một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây. Cũng chỉ làm kiếm, chỉ chốc lát, thuận lợi làm xong một con quải trượng đầu rồng. Nếu muốn giả, tự nhiên muốn trang suy nghĩ một chút. Hiện tại bản tọa chính là một cái lão đầu đi, cũng không biết phải chăng một sợi tàn hồn nguyên nhân, nhập thân vào lão đầu này trong cơ thể. Không chỉ có không có ngày xưa lạnh như băng, ngược lại lộ ra rất thích chơi. Đàn xuyên bờ sông, trong cơ thể đồ tô tân sinh sát khí, chẳng biết tại sao, chẳng qua là ở thời gian ngắn ngủi này bên trong, liền so với 10 vị trí đầu một năm tăng trưởng còn nhiều thêm, đã mơ hồ vượt ra khỏi khả năng khống chế phạm vi. Mà lúc này lại là đêm trăng tròn, âm khí lúc dày nhất, trong cơ thể vượt ra khỏi khống chế phần tịch hung sát chi khí có chút khó mà khống chế. Ái cha cha, tốt bao nhiêu một thanh kiếm a. Đợi lát nữa thừa dịp tiểu tử ngất đi, không phải cướp đi không thể. Ở Bách Lý Đồ Tô sắp hôn mê, mơ hồ đến cực điểm trong tầm mắt, một cái cả người là máu, vóc người cẩu lũ ông lão chậm rãi đi tới. Không phải, không nên tới. Trong mắt Bách Lý Đồ Tô ánh sáng đỏ như máu, giống như hai điểm yêu như lửa. Theo ông lão đến gần, nghĩ tới vừa rồi ông lão nói muốn cướp đi câu nói của Phần Tịch. Trong mắt Bách Lý Đồ Tô hung thần ánh sáng đã nuốt sống lý trí. Tay phải chợt cầm chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm đem người trước mắt chém thành hai đoạn thời điểm. Một con tràn đầy lạn nê dày dẫm ở Bách Lý Đồ Tô rút kiếm tay. Còn không chờ đợi kỳ phản đáp lại, trong tay quải trượng đầu rồng thuận lợi điểm vào Bách Lý Đồ Tô chỗ mi tâm cái kia đạo huyết đỏ lên. Kiếm ngân, một tiếng vang trầm, Bách Lý Đồ Tô té xỉu trên đất, kèm theo mi tâm đỏ như máu kiếm ngân biến mất. Trong cơ thể bạo loạn huyết sát hoán khí đồng thời cũng quỷ dị yên tĩnh lại. Ai, được, thấy ngươi đáng thương, kiếm này lần sau ở đoạt đi, dứt lời. Nhìn té xỉu trên đất Bách Lý Đồ Tô, Diệp Chân chống gậy chống, hoảng hoảng du du đi. Ngày thứ hai, Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt lạnh như băng ở trên đường đi lại. Diệp Chân đột nhiên đem nó ngăn cản, trong tay cầm một cái chén bể. Vị đại hiệp này, xin thương xót, cho ít bạc đi, Diệp Chân nói, cười híp mắt đem trường kiếm chén bể đưa ra ngoài. Là ngươi? Bách Lý Đồ Tô thấy được trước mắt Diệp Chân ông lão bộ dáng trong lòng giật mình. Theo bản năng cầm Phần Tịch kiếm chuôi. Huy, ngươi đây là biểu tình gì? Không phải bố thí thì cũng thôi đi. Lại còn bộ biểu tình này nhìn chằm chằm lão phu cái này ân nhân cứu mạng nhìn. Chẳng lẽ lại sư phó ngươi chính là như thế dạy ngươi? Diệp Chân cười quái dị một tiếng nói. Đồ Tô đa tạ tiệm bối tương trợ. Bách Lý Đồ Tô hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Mặc dù hắn chưa từng thấy việc đời, bảo cũng thiếu, nhưng cũng không người đại biểu ngu xuẩn. Tối hôm qua, nếu như lão giả trước mắt, nếu có thể dễ như trở bàn tay chế trụ sát khí bạo phát hắn, muốn tranh đoạt Phần Tịch cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì tiền bối, lão tử chính là một cái gọi ăn mày. Đưa tiền, Diệp Chân hơi không kiên nhẫn nói. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Tô ngu ngơ một lát, sau đó từ trong ngực móc ra một cái màu trắng phồng lên hầu bao. Đang chuẩn bị mở ra, trong tay đột nhiên không còn. Hầu bao liền đến trong tay Diệp Chân. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất có tiền nha. Trong này vậy mà đều là vàng. Diệp Chân kinh ngạc nói, nếu tiền bối thích, số tiền này liền đưa cho tiền bối xem như tối hôm qua tạ lễ. Bách Lý Đồ Tô nói, tiểu oa nhi vẫn rất hiểu chuyện. Diệp Chân khẽ gật đầu, thuận tay đem mình chén bể vứt đến một bên, rơi vỡ vụn, nhìn trong tay phồng lên hầu bao lộ ra vẻ tham lam. Chẳng qua là tiền bối, cái này hầu bao chính là gia thất vật, bạc có thể cho ngươi, hầu bao có thể trả lại cùng ta, Bách Lý Đồ Tô nói. Không được, túi bạc ta muốn lấy hết. Chẳng qua nha, lão phu nhìn tiểu tử ngươi rất vừa mắt. Cũng được, lúc nãy thấy ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có phải hay không gặp phiền toái gì? Nói ra, lão phu giúp cho ngươi chuyện, xem như trả lại ngươi nhân tình. Diệp Chân vỗ vỗ ngực, nhấc lên một trận cho bụi bay lên. Tiền bối chịu hỗ trợ bắt hái hoa tặc. Bách Lý Đồ Tô ngước mắt nhìn Diệp Chân, chỉ là hái hoa tặc mà thôi, đơn giản việc rất nhỏ. Phải biết ta vô danh trên giang hồ đây chính là từ xưa đến nay không gì không biết đại thần. Diệp Chân đem cẩu lũ sống lưng đứng thẳng lên nói, mời được vô danh tiền bối báo cho, muốn thế nào mới có thể bắt đến hái hoa tặc. Bách Lý Đồ Tô hướng Diệp Chân ôm quyền nói, cái này sao, sắc trời còn sớm, hái hoa tặc chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Nhìn ngươi tiểu oa nhi này vẫn rất thuận mắt, đi lão phu dẫn ngươi đi ăn ngon một chút ăn. Diệp Chân vung tay lên, mặc trang phục ăn mày, chống gậy chống bước nhanh mà đi. Ai, người cái lão khiêu hóa tử, không thể vào tới. Nhưng hai người còn chưa đi tới quán rượu, thuận lợi bị tiểu nhị cho ngăn lại, thậm chí còn có xua đuổi Diệp Chân. Quả thực, Diệp Chân bây giờ nhìn bề ngoài, cực kỳ giống tên ăn mày. Thấy tiểu nhị chuẩn bị hướng tiền bối động thủ, Bách Lý Đồ Tô tiến lên một bước, còn không đợi động thủ, trong tay Diệp Chân chợt hiện một viên kim bánh bột ngô. Vừa rồi xưng hô như thế nào lão tử? Diệp Chân tay nâng kim bánh bột ngô, bộ dáng đắc ý nói, ai u, vị gia này, nhỏ có mắt không nhận ra Thái Sơn, đắc tội ngài, ta từ lúc cái tát, điếm tiểu nhị này cũng là hỏa nhãn kim tinh, một cái thuận lợi nhìn thấu vàng là thật không phải giả. Nghĩ tới mình khả năng đắc tội quý nhân, nhanh bồi tội đi lên. Bộp, Diệp Chân cầm kim bánh bột ngô tay đập vào cột cửa. Cao giọng nói, lão tử không có hứng thú nhìn ngươi bạt tai. Còn không mau đem rượu ngon thức ăn ngon đều cho ta bưng lên. Dứt lời, trực tiếp thẳng hướng đại đường đi. Đồ Tô nhìn cột cửa sửng sốt một chút, bởi vì kim bánh bột ngô hoàn mỹ khảm nạm ở trên khung cửa. Kín kẽ, đối với lực đạo khống chế tinh chuẩn như vậy, ngay cả hắn cũng làm không được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.